quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Tuyên đế cười nhạo một tiếng, hai trong mắt trông tràn đầy trào phúng ý vị, hắn gợi lên khóe môi, ái phi thật sự không biết trẫm là có ý tứ gì. Thần thiếp đích xác không biết. Lệ phi móng tay gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, tới khắc chế nội tâm chột dạ, chính là từ trước đến nay làm càn quán nàng cũng quên mất hôm nay phải đi chính là dụ dỗ chính sách. Lệ phi bất chấp tất cả há mồm liền tới rồi một câu. Thần thiếp chỉ biết hoàng thượng đã bị kia mộc vũ cấp mê tâm hồn. Cảnh Tuyên đế sắc mặt biến lạnh, ý thức được tự mình nói sai, lệ phi lập tức nhắm lại miệng châm trước một phen sau, nàng mang theo khóc nức nở ủy khuất lên án nói. Ngay cả nàng đối thần thiếp làm kia chờ sự hoàng thượng đều có thể nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược. Hoàng thượng, chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy đối thần thiếp ngài lại nỡ lòng nào đâu. Cảnh Tuyên đế một lần nữa nở nụ cười, hắn từng bước một đến gần lệ phi, mỗi đi một bước tựa như đạp lên lệ phi đầu, quả tim áp nàng không thở nổi. Rốt cuộc Cảnh Tuyên đế ngừng lại, hơi mang lạnh nhạt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở lệ phi hoa lê dính hạt mưa trên mặt, hắn nói. Lệ phi a lệ phi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước là như thế nào mới có thể tiến cung. Lệ phi sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, trong mắt cũng nhiễm rất nhiều loại cảm xúc, có phẫn nộ, có cảm thấy thẹn, có né tránh, nàng tâm cũng đột nhiên nhảy thực mau. Đây là nàng nhất nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, là nàng nhất tưởng quên sự tình, nhưng cố tình Cảnh Tuyên đế lại ở ngay lúc này chính miệng tàn nhẫn đem nó vạch trần. Mộc vũ, đều là vì cái kia mộc vũ sao, vì mộc vũ liền phải như thế thương tổn nàng sao? Mộc vũ liền có như vậy hảo sao, một cái mộc vũ liền có thể hoàng thượng ngài nhiều năm như vậy đối nàng sở hữu sủng ái sao? Hoàng thượng, ngươi dữ dội tâm tàn nhẫn a, thần thiếp còn nhớ rõ. Lệ phi thân mình có chút rất nhỏ phát run, nhưng là nàng cưỡng bách chính mình không thể ngã xuống, nàng không thể liền như vậy nhận thua, hoàng thượng là của nàng, ai đều không cần vọng tưởng có thể cướp đi. Nhớ rõ liền hảo, lúc trước ngươi tiến cung khi cùng trẫm lời thề son sắt lời nói nhưng lại còn nhớ rõ. Thần thiếp không dám quên, Cảnh Tuyên đế lúc này mới thu hồi ý cười, dùng ngón tay bóp lấy lệ phi cầm, cưỡng bách nàng ngửa đầu nhìn hai mắt của mình, nói ra dị thường quyết tuyệt nói. Thực hảo, trẫm hôm nay liền có thể nói cho ngươi, lệ phi vị trí này, đã là ngươi cuối. Trẫm vĩnh viễn không có khả năng làm ngươi ngồi trên hoàng hậu chi vị, chỉ cần ngươi về sau an phận thủ thường, trẫm cũng sẽ không làm ngươi mất hiện tại này phân tôn quý. Đây là Cảnh Tuyên đế cho tới nay nội tâm ý tưởng, hắn chưa từng có nói qua, lần này nói ra cũng coi như là thống khoái một hồi. Mà Cảnh Tuyên đế lời này lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, lệ phi vẫn luôn không thể tin được lắc đầu, không, không có khả năng, toàn bộ hậu cung trừ bỏ nàng còn có ai có tư cách ngồi trên hậu vị. Không, không có người, chỉ có nàng mới là tương lai hoàng hậu, cũng chỉ có thể là nàng. Hoàng thượng, lệ phi chỉ kêu một câu hoàng thượng, dư lại nói còn không có tới kịp nói, Cảnh Tuyên đế đã không muốn nghe, hắn thu hồi chính mình tay, ánh mắt phóng rất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần lại dùng ngươi huynh trưởng tới đè nặng trẫm, nói vậy hắn cùng trẫm cũng là đồng dạng ý tưởng, ái phi a, nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là càng ngày càng không hiểu chuyện đâu. Nàng càng ngày càng không hiểu chuyện. Lệ phi bên môi tràn ra chua xót cười, hoàng thượng a, ta sẽ biến thành như vậy không đều là ngươi tự mình một ngày cấp sủng ra tới sao? Hoàng thượng a, là ngươi chính miệng nói, ngươi nói ta có thể không cần thay đổi chính mình, không cần ủy khuất chính mình, có thể trước sau như một làm chính mình, những lời này ngươi đều quên mất sao? Cho nên đã từng những ngày ấy ngươi đều là ở chịu đựng ta phải không, bởi vì ta không có dẫm đến ngươi điểm mấu chốt cho nên ngươi không thèm để ý, nhưng là hiện tại ta dẫm đến ngươi điểm mấu chốt cho nên ngươi cứ như vậy thương tổn ta phải không? Mộc vũ là ngươi điểm mấu chốt sao? Nàng dựa vào cái gì, nàng có cái gì tư cách, nàng mới tiến cung bao lâu? Cảnh Tuyên đế cũng không muốn nhiều đãi, hắn lạnh lùng xoay người, đối với đại khí không dám xuyễn công nhân phân phó nói. Người tới a, cho trẫm đem nghe Lam dọn về An Bình Điện. Ở bước ra cửa điện trong nháy mắt kia, Cảnh Tuyên đế dừng bước chân, hắn không có quay đầu lại nhàn nhạt nói một tiếng. Về sau đối A Lăng ngươi tốt nhất phóng tôn trọng một chút, phải biết rằng, cả đời này ngươi đều không vượt qua được nàng. Lệ phi ngã ngồi trên mặt đất, vô lực cười khổ, nàng cả đời không vượt qua được nhiễm tím lăng cái kia thi tiện nữ nhân. Hà hà, nếu là như thế này, nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Đi dọn hoa cung nữ tới rồi hoa viên nhỏ lúc sau sợ ngây người, đằng trước cái kia cung nữ nhìn nghe Lam không thể tin tưởng thét to. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo a, nghe được cái thứ nhất cung nữ thét chói tai mặt sau mấy cái cung nữ sôi nổi nhìn về phía nghe Lam. Như thế nào sẽ khô đâu? Không có khả năng a, đây là có chuyện gì? Xa xa đi theo các nàng mặt sau thái giám thấy các nàng chậm chạp không làm việc đi lên đi nhéo giọng nói thúc giục nói. Các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì, còn không mau đem nghe lam cấp đào ra, không biết hoàng thượng còn ở bên ngoài chờ sao. Một đám đầu không nghĩ muốn có phải hay không, tiểu cung nữ nhóm làm một cái lộ buồn rầu chỉ nghe lam. Công công, ngài xem a kia thái giám nhìn cũng là đại kinh thất sắc, trước mắt nghe lam lá cây đã phát hoàng, bên trên hoa cũng đã héo tàn. Khô, tiểu cung nữ vẻ mặt mờ mịt, chính là ngày hôm qua dọn lại đây thời điểm còn hảo hảo kia nghe lam hoa khai khả xinh đẹp. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Quảng cáo, không có làm cái gì à, lệ phi nương nương làm bọn nô tỳ đem nghe lam từ trong bồn nhổ trồng ra tới thua tại nơi này cũng không biết như thế nào đột nhiên sẽ khô. Ai, này nhưng như thế nào hướng hoàng thượng công đạo a, dọn cái hoa mà thôi, như thế nào còn không có tới tiểu lý tử. Cảnh Tuyên đế chờ không kiên nhẫn, chính mình đi nhanh về phía trước đi đến. Tính chậm vẫn là chính mình đi thôi. Cảnh Tuyên đế lại đây về sau lại là quỳ xuống một mảnh, động tác nhất trí thanh âm vang lên. Nô tỳ, nô tài, tham kiến hoàng thượng, ân, đứng lên đi. Cảnh Tuyên đế thuận miệng kêu một tiếng khởi, cho các ngươi dọn bồn hoa mà thôi, chẳng lẽ còn muốn tuyển cái hảo canh giờ. Hoàng thượng ngươi không cần đối chúng ta này đó nô tài đều như vậy hài hước a, chúng ta thật đúng là còn có điểm hơi sợ đâu. Hoàng thượng này nghe lam đã khô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lý từ đôi mắt lượng, hắn kinh ngạc chỉ cho Cảnh Tuyên đế xem. Mặt trên hoa tất cả đều héo tàn đâu. Cảnh Tuyên đế mày tức khắc liền toàn bộ tế ở cùng nhau, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua kia mấy cái công nữ, dọa các nàng mới vừa đứng lên lại quỳ xuống. Sao lại thế này, các ngươi làm cái gì? Ô ô, hoàng thượng a, các nàng có thể thề các nàng trừ bỏ cấp nghe lam thay đổi vị trí loại ở ngoài, mặt khác sự tình gì đều không có làm a, chẳng lẽ là các nàng trồng hoa thời điểm bị thương nghe lam hệ dễ? Nhưng là này cũng không có khả năng đi, các nàng rốt cuộc cũng là chuyên nghiệp trồng hoa thật nhiều năm a, loại này cấp thấp sai lầm hẳn là sẽ không phạm a, hảo đi, lui một vạn bước nói đi, liền tính là bị thương căn đi kia cũng không đến mức trong một đêm khô thành như vậy a, điểm này đều không bình thường a, cách chương.